Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 916 Phệ hồn nuốt huyết, chương 916, Ngàn Vũ Long Ưng, ngươi là muốn cùng ta khai chiến sao? Chín chết thiên miêu miệng phun nhân ngôn gầm nhẹ nói, chúng ta đi nơi khác đánh, Nguyên Tiêu bén. Nhọn kêu to nói, chín chết thiên miêu lược một trần chờ sau lưng một cây cái đuôi vung. Chung quanh cây cối nháy mắt bắt đầu sinh trưởng tốt, mãi cho đến bao trùm toàn bộ sơn cốc mới ngừng lại được. Hiển nhiên nó có tự tin sẽ không thua, bởi vậy đồng dạng lo lắng xúc phạm tới thanh thục chung vạn mộc linh quả, vài cái không gian khiêu. Dược, chín chết thiên miêu đã rời xa sơn cốc Nguyên Tiêu theo sát sau đó. Cánh vỗ gian đầy trời lôi hỏa cùng mưa rền gió dữ thổi quét mà xuống, cửu vĩ thiên miêu nhân tính. Hóa khinh thường cười, sau lưng hai căn cái đuôi trực tiếp đảo hướng lôi hỏa. Chúng nó này nhất tộc một cái đuôi không chỉ đại biểu một loại thuộc tính cùng một cái mệnh. Đồng thời còn đại biểu đối nên loại nguyên tố kháng tính cùng hấp thu tính, kẻ hèn bình thường lôi. Hỏa, căn bản liền nó ra lông đều thương không đến, bị lừa, Nguyên Tiêu khóe miệng hiện lên một tia cười. Lạnh hỏa, là chuông tang chi hỏa, lôi cũng không phải bình thường lôi. Mà là mượn dùng vận mệnh pháp tắc thao tác trời phạt chi lôi, nhìn như bình thường. Bất quá là bởi vì cảnh trong mơ pháp tắc ngụy trang oanh. Lôi hỏa cùng hai cái đuôi tiếp xúc, chín chết thiên miêu nháy mắt cả người bị bậc lửa trời phạt chi lôi. Cụ bị vô pháp né tránh đặc tính. Đồng thời cụ bị siêu cường tê mỏi thuộc tính, mà nháy mắt tê mỏi. Đã cũng đủ chuông tang chi lồng sưởi cháo chín chết thiên miêu quanh thân. Tiến giai bạc trắng chuông tang chi hỏa trừ bỏ thiêu đốt thọ mệnh. Nhất khủng bố năng lực chính là dẫn động mục tiêu trong cơ thể mặt trái cảm xúc. Càng là sát tính trọng sinh vật đã chịu tinh thần thương tổn liền càng cường, miêu. Kịch liệt đau đớn. Làm chín chết thiên miêu phát ra bén nhọn gào giống, lôi hỏa không được việc. Bị càng cao trình tự lôi hỏa pháp tắc áp chế. Sau lưng cuối cùng một cây cái đuôi nháy mắt quấn lấy tảng lớn cây cối. Màu xanh lục quang mang hiện lên. Cả người chuông tang chi hỏa thế nhưng đều bị chuyển rời đến cái đuôi cuốn cây cối thượng hào. Thông minh, Nguyên Tiêu âm thầm cả kinh nói, vừa rồi chiêu thức ấy nhìn như đơn giản. Kỳ thật là ba loại pháp tắc cao đẳng ứng dụng, đầu tiên. Lôi hỏa pháp tắc phong tỏa tự thân, kể từ đó. Chính mình liền vô pháp thao tác bị ngăn cách liên hệ chuông tang chi hỏa, chuông tang chi hỏa. Bản thân cụ bị linh tính, lại mất đi thao tác nháy mắt. Sẽ không chết không ngừng thiêu đốt mục tiêu. Vì thế chín chết thiên miêu đem tự thân sinh mệnh hơi thở cùng linh hồn hơi thở. Thông qua một hệ pháp tắc lôn đến cái đuôi cuốn cây cối thượng, chuông tang chi hỏa có linh tính. Tự nhiên sẽ cho rằng chín chết thiên miêu đào tẩu theo đuổi không bỏ, kể từ đó. Nhẹ nhàng đơn giản thoát khỏi chuông tang chi hỏa, ngươi tuyệt đối không phải Ngàn Vũ Long Ưng. Ngươi là ai? Chín chết thiên miêu kinh giận liên tục lui về phía sau rít gào nói. Vừa rồi chỉ kém một chút nó đã bị thương nặng. Dù cho chạy thoát kịp thời cũng bị tước đoạt ít nhất mấy vạn năm thọ mệnh. Này đối thiên giới sinh vật tới nói căn bản là khó có thể thừa nhận tổn thất ngươi sau khi chết sẽ. Biết Nguyên Tiêu thần niệm truyền âm nói, xoát, chân thật thần vực khuếch tán khai, đem toàn bộ chín chết thiên miêu bao phủ đi vào, pháp tắc lĩnh vực cùng pháp tắc thần vực. Là hai cái bất đồng khái niệm mơ siêu pháp tắc lĩnh vực là hư ảo. Dù cho là lĩnh vực không gian nếu muốn duy trì cũng cần thiết thời khắc khắc tiêu hao năng. Lượng mà pháp tắc thần vực bất đồng, thần vực không gian là một cái khả đại khả tiểu có thể biến đổi tính vĩnh cửu tồn tại chiến đấu. Không gian, nếu là vĩnh cửu tồn tại đồng thời pháp tắc biến thành. Thần linh tự nhiên có thể ở trong đó trước tiên bố trí hảo bẫy dập tỉ như giờ phút này. Nguyên Tiêu nên thay đổi trong lĩnh vực quy tắc mượn dùng cảnh trong mơ pháp tắc điên đảo tính. Đem nắm giữ bẩm sinh tự do thần phong từ trong hướng ra phía ngoài xuyên thấu hết thảy đặc tính đảo. Ngược xoát, mà nước lửa phong bốn hệ nguyên tố pháp cầu. Trực tiếp thông qua nghịch chuyển bẩm sinh tự do thần phong bay về phía chín chết thiên miêu pháp. Tắc thần vực, ngươi là đáng chết thần linh, chín chết thiên miêu sợ hãi giống chung cả người đốt trọi lông tóc đều. Tạc lên, cả người lôi hỏa thiêu đốt hóa thành áo giáp, thiên giới sinh mệnh không có lĩnh vực. Nhưng là chúng nó ở thiên giới cơ hồ sẽ không khuyết thiếu thần lực. Đồng thời cụ bị một ít cực kỳ nghịch thiên thiên phú. Giờ này khắc này, chín chết thiên miêu nhất tộc đối tử vong kinh người cảm giác. Làm nó biết ai hạ cái này nguyên tố pháp cầu nó nhất định phải chết, vẫn là trung gian cái đuôi. Hoành lập tức chui vào đại địa chân thật thần vực tuy rằng bao phủ chung quanh. Nhưng lại còn không đủ để đem nó trực tiếp thu được thần vực không gian, mượn dùng dưới chân cùng. Táng thần thụ hải liên hệ. Nháy mắt vận dụng thiên phú khống chế được chung quanh sở hữu thực vật. Sau đó đem đã chịu thương tổn thông qua thiên phú cùng mộc hệ pháp tắc tái giá đi ra ngoài. Đây là nó mạnh nhất mộc hệ pháp tắc bảo mệnh năng lực quanh. Nguyên tố pháp cầu, bằng vào xuyên thấu kết giới năng lực làm lơ chín chết thiên miêu chung quanh lôi hỏa áo giáp, đại. Địa trọng lực, đem quanh thân rừng cây áp suy sụp thủy nguyên tố phân giải. Cung cấp vô cùng thiêu đốt động lực hỏa phong dung hợp. Đem quanh thân vạn dặm nội hóa thành một mảnh biển lửa tùy ý thiêu đốt nhân loại đáng chết. Ta phải không đến ngươi cũng đừng nghĩ được đến, chín chết thiên miêu kêu lên chói tai, khuếch tán. Vạn dặm, này đại biểu vạn mộc linh quả sinh trưởng sơn cốc cũng bị phá hủy, ngây thơ. Lạnh băng sát ý, cùng với thanh âm ở chín chết thiên miêu đỉnh đầu xuất hiện, đôi mắt một nghiêng. Chín chết thiên miêu toàn bộ ngây ngẩn cả người, chỉ thấy một cái hắc y tóc đen nhân loại tay trái chính bắt lấy vạn mộc linh quả. Tay phải một thanh vặn vẹo không gian màu đen kiếm quang không ngừng co duỗi. Ở nó mắt lé nhìn lại nháy mắt thứ hướng đầu của nó cốt oanh. Toàn bộ đầu, bị lan tràn màu đen kiếm quang sống sờ sờ đinh trên mặt đất một đạo linh hồn bao vây lấy chân linh. Ở mũi kiếm lốc xoáy thượng không ngừng giãy giụa, nhưng là lại căn bản chạy không thoát lốc xoáy cắn nuốt bị toàn bộ hút đi vào. Rõ ràng thân thể còn sống nhưng là linh hồn cũng đã bị bắt đi hóa thành vỏ rỗng, bổn miêu không. Trung nguyên tiêu vu sư hóa thân giải trừ gen trọng tổ rơi trên mặt đất từ lúc bắt đầu. Hắn liền hạ quyết tâm dẫn dắt rời đi chín chết thiên miêu. Sau đó làm bóng ma chúa tể hóa thân đi trộm. Đến nỗi trái cây không có thành thục vấn đề này dễ làm. Thời gian gia tốc hơn nữa quán chú một ít mộc hệ thần lực ủ chín nháy mắt giải quyết lại sau đó. Tâm linh hư giống hóa thành kiếm quang đâm thủng chín chết thiên miêu trực tiếp cắn nó linh hồn, chờ. Đến mất đi linh hồn cùng chân linh, chín chết thiên miêu lợi hại nhất sau khi chết sống lại thực lực bạo trướng cái này thiên phú liền. Tương đương với không tồn tại, kể từ đó nó cũng chỉ là một cái bình thường bạc trắng tam giai căn bản không đáng giá nhắc. Tới, có chút kỳ quái chính là, nó linh hồn tựa hồ có điểm suy yếu, răng rác. Tâm linh hư giống hút đi linh hồn sau cắn đứt chín chết thiên miêu yết hầu, xà khu quấn quanh. Xà nha hút huyết, đem chín chết thiên miêu toàn thân máu đều áp bức ra tới hít vào trong bụng. Muốn ở thiên giới sinh tồn, có một cái thiên giới sinh vật huyết mạch sẽ phương tiện rất nhiều. Huống chi hắn cũng tưởng nghiên cứu một chút thiên giới sinh vật đặc thù nơi, một phút sau. Nguyên tiêu thu hồi chín chết thiên miêu thây khô độn địa rời đi, siêu tầm linh hồn ký ức. Nguyên tiêu mới biết được chính mình xem thường cái này chín chết thiên miêu. Gia hỏa này thế nhưng cũng là chân linh bị thương, sau đó mới đến nhất trọng thiên giới tìm kiếm cửu thiên linh hoa. Nếu không phải như thế lúc ấy sẽ không bị dễ dàng xé rách ra linh hồn thiên thú bí mật. Ở chỗ chúng nó linh hồn cùng sao là hoàn toàn đồng hóa, loại trạng thái này. Chúng nó tinh thần phòng ngự cung cấp với thân thể phòng ngự. Cho nên chúng nó mới có thể làm được hấp thu thiên giới thần lực. Nhưng là trái lại làm như vậy sẽ làm cho linh hồn trưởng thành tốc độ cực chậm. Nếu không thể một đường tiến giai linh hồn sẽ cuối cùng lão hóa tử vong, thiên thú bí mật phi thường. Đơn giản, nhưng là nhân loại lại không thể bắt chước bởi vì thần hồn quan trọng nhất. Không chấp nhận được chút nào qua loa. Chưa xong còn tiếp, hết chương.